Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Huyền à, anh hy vọng em thử thách anh ta nhiều thêm một chút. Xem anh ta có phải là đối với em thật lòng hay không. Bởi vì anh nghe nói phụ nữ bên cạnh anh ta có không ít. Em xem chân của em bị thương, đều là tại người phụ nữ thích anh ta làm ra. Nếu anh ta không đủ yêu em, xung quanh lại có rất nhiều phụ nữ thì anh rất là sợ. Anh Trung Húc à, anh yên tâm đi. Em thông minh như thế, tuyệt đối sẽ không để anh ấy làm tổn thương một lần nữa đâu. Mà em nhìn ra được lần này anh ấy trở về, tình cảm với em chỉ tăng chứ là không giảm. Em nhìn ra được thành ý của anh ấy. Anh xem vườn hoa lớn như thế này, muôn hoa khoe sắc thật là tốt, đều là những loài hoa mà anh ấy đã trồng cho em. Em cảm thấy anh ấy đối với em cực kỳ là dụng tâm. Đúng là ngốc nghếch mà, hưởng thụ ngọt ngào cùng vui sướng, đồng thời cũng phải biết ngẫm lại, anh ta đã từng phụ lòng em. Mặc kệ như thế nào, anh ta đúng là một người đàn ông nguy hiểm đó. Chu Húc đưa tay xoa xoa đầu của Phương Tử Huyên. Một màn ái muội kia thân mật, để cho Đông Phương Hạo đang theo dõi nhỏ giọng mà căm phận phun ra một câu. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Thật sự là quá nguy hiểm sao? Phương Tử Huyên nghi hoặc. Người đàn ông kia rất là có năng lực, còn em lại đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, làm sao có thể biết rõ ràng được chứ? Mặc kệ là nói như thế nào, Đông Phương Hạo không để cho anh nhìn thấy sự chân thành của anh ta. Anh đều lo lắng giao em cho anh ta. Anh nghĩ không muốn nhìn bản lãnh bên ngoài của anh ta, mà thật sự là dùng tính mạng để yêu em đó. Nghe thấy vậy thì Phương Tử Huyên che miệng cười. Em mới là không cần. Nếu anh ấy yêu em chỉ muốn anh ấy quý trọng chính mình thật tốt, bảo vệ thật tốt cho chính mình là được rồi. Không cần phải lấy tính mạng quý giá đi mà mạo hiểm. Chỉ cần anh ấy tốt thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Em không nghĩ muốn nhìn thấy bộ dạng của anh ta để ý đến em sao? Không phải như vậy thì làm sao biết anh ta có yêu em bao nhiêu chứ? Chu Húc đối với sự đơn thuần của Phương Tử Huyên thật sự là không có biện pháp. Tự nhiên năm đó, khi anh muốn hung hăng giáo huấn nữ sinh dẫn đầu kia một trận, cô ngăn trở cách làm của anh, cùng cả sự oán giận của Chu Diễm cũng đã không dễ dàng giải quyết. Lý do của cô rất là đơn giản, nếu như dùng cách trừng trị giống in những người xấu kia làm với chính mình, thì như thế chẳng phải chính mình cũng là người cực kỳ không có nhân phẩm, là một người xấu hay sao? Chính là sự khoan dung của cô cùng với người ngoài, tính cách khéo léo hiểu lòng người, cho nên rất là nhiều người thích ở cùng một chỗ với cô, cực kỳ chiếu cố với cô. Chính là cô thực sự rất xinh đẹp, cho nên cũng không ít người phụ nữ ghen tị với cô. Cô xinh đẹp mà dễ vỡ, cho nên thân là anh trai vẫn ái mộ cô, nhưng cô lại cự tuyệt tình yêu tận đáy lòng này. Nhưng Chu Húc vẫn một mực im lặng quý trọng cô, không cho phép cô chịu một phần tổn thương nào cả. Cho nên khi anh biết chuyện năm đó, Đồng Vương Hạo xả yêu đi làm tổn thương Phư Tử Huyên, trước tiên anh muốn tìm nữ sinh tóc vàng mà hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng là lời nói của Phương Tử Huyên nói kia làm cho anh khống chế được chính mình. Phương Tử Huyên vươn tay áo chỉnh lại áo cho anh. Anh Chu Húc à, nếu như A Hạo yêu em tình nguyện nhìn thấy anh ấy ở trong cuộc sống sinh hoạt chiếu cố đến em, mà không phải tại thời điểm nguy hiểm không để ý đến sinh mạng. Giống như anh vậy Chu Húc à, em hy vọng anh đừng vội vàng bận rộn mà phải chú ý đến thân thể. Có chuyện không vui, cùng với những người bạn như chúng em nói hết ra, cũng không cần phải giấu ở trong lòng. Phải chia sẻ cho mọi người biết, sau đó dưới ánh mặt trời mà cười thật là vui vẻ, có được hay không? Tuy nhiên đáp ứng, việc gả cho anh, nhiều hay ít cũng là bởi vì Chu Húc. Bởi vì muốn giúp bảo vệ đạo quán, chính là muốn nhìn thấy Chu Húc vui vẻ. Cũng là lúc cô không nói ra việc này, bởi vì cô không muốn Chu Húc bởi vì việc này mà có bất cứ trách nhiệm gì. Mà Đông Phương Hạo để cho cô cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Thực sự anh rất là yêu cô. Anh sẽ như vậy, em yên tâm đi. Chu Húc biết chính mình đang cố gắng cho mình, để cho một người nhà lần nữa đạt được sự vui vẻ hạnh phúc, tin tưởng rất nhanh anh có thể thực hiện. Mà đúng rồi, em dự định sẽ kết hôn cùng với Hạo đó. Phương Tử Huyên nói đến đây thì khóe mắt đuôi mày tất cả đều là ý cười. Là khi nào? Khi vết thương ở chân tốt lên thì sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đến lúc đó anh nhất định phải tham dự đó nhé. Coi có thể ở trong hôn lễ tìm được người con gái mà mình yêu thích hay không. Chỉ có thể nhìn thấy anh hạnh phúc vui vẻ thì em mới có thể yên tâm thôi. Anh biết rồi. Anh cũng hy vọng em cùng Đông Phương Hạo hạnh phúc. Giọng nói của Chu Húc đủ thấp giống như đang nói cho chính mình nghe vậy. Hai người đang làm cái gì đó? Một giọng nam chặn ngang chứa sự tức giận, chỉ là không tận đáy lòng mà phóng ra. Hai người không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Hạo nghiêm nghị đứng cách một khoảng xa, ở trên mặt giăng đầy một tầng mây đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net